Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 284, đợi chờ đến năm. Mưa gió nổi lên Hoa Mãn Lâu, tuy nhiên từ xưa cũng có không làm cho người ghen là Dung mới thuyết pháp này. Nhưng là vừa vặn đến một lần Ứng Thiên Thư Viện cứ như vậy khoa trương. Tìm đường chết tiết tấu có hay không? Lưu An các loại tứ đại tài tử đứng tại này bên trong. Lạnh lùng nhìn lấy Trần Cửu cùng Giang Thiên Thu. Không thể nghĩ đến cái này hỗn đản thế mà thật đúng là lưu lại. Mấu chốt nhất là thế mà cùng Giang Thiên Thu ra hỏa kia làm cùng một chỗ, Hà Trung Quốc liếc xéo. Lấy nơi xa hai người. Hận Điền Thư cắn hàm răng. Quá khoa trương. Đến một lần thư viện liền đem chúng ta danh tiếng đoạt lấy qua. Ngô Khởi sờ lên cằm. Tiểu tử này không đơn giản. Bây giờ lại bị Vương Triều Dương nhìn trúng. Chắc là có chân tài thực học. Muốn tại thư viện đánh bại hắn biện pháp duy nhất cũng là dùng nho ra tu vi. Nhìn tiểu tử kia quanh thân không có nguyên khí ba động. Hiển nhiên còn không có tu luyện pháp quyết. Chúng ta tìm phiền toái cần phải sớm làm. Lưu An nghe vậy cau mày một cái. Tiểu tử kia cho ta một loại cảm giác bất an giác. Tiểu tử này không đơn giản. Bàn bạc kỹ hơn. Trở lại trúc viên, Giang Thiên Thu cười hì hì nhìn lấy Trần Cửu. Người đạt được Á Thánh nhìn chúng. Ngày sau thăng chức rất nhanh đó là không tất nói. Đến lúc đó cũng không thể quên huynh đệ. Trần Cửu một đầu nằm xuống. Ta chẳng qua là cơ duyên xảo hợp đạt được Minh Dương phu tử thưởng thức mà thôi. Không có ngươi nói như vậy mơ hồ. Giang Thiên Thu đem đầu lại gần. Vậy ngươi biết rõ, không biết. Chúng ta Vương phu tử từ khi đi vào học viện về sau liền không có cấp bất luận kẻ nào sắc mặt tốt. Qua, càng không có tán dương qua bất luận kẻ nào. Tiểu tử ngươi thế nhưng là phần độc nhất. Tiên sinh tất nhiên là nhìn chúng ngươi không thể nghi ngờ. Vương Minh Dương có hay không nhìn chúng Trần Cửu? Trần Cửu không biết. Chỉ có Vương Minh Dương tự mình biết nói. Ngươi nói ta nếu là năm nay tham gia khảo thí, có nắm chắc không? Giang Thiên Thu nghe vậy thượng hạ dò xét Trần Cửu liếc một chút. Không tốt nói, ta cũng không biết đường ngươi bản lĩnh. Tốt như vậy dưới quyết đoán. Bất quá ngươi nếu là muốn năm nay tham gia khảo thí đó là không thể hy vọng. Mắt thấy còn một tháng nữa liền ăn Tết. Muốn tham gia khảo thí, còn phải đợi năm sau tháng 3 chính chúng ta thư viện sơ thí. Sơ thí sau khi kết thúc còn muốn thi tỉnh. Thi tỉnh kết thúc vừa mới có thể lên kinh đi thi. Tham gia cuối cùng hội thí. Sang năm tháng 3 phần sau. Trần Cửu tự lẩm bẩm. Ta nói Trần Cửu, ngươi sẽ không phải thật đi tham gia khảo thí đi. Ta và ngươi nói a, khảo thí không phải đơn giản như vậy. Muốn lên dưới chuẩn bị. Ngươi nếu là thật muốn tham gia khảo thí. Ta cái này bên trong ngược lại là có chút tiền. Mượn trước cùng ngươi. Ngươi chừng nào thì có tiền. Trả lại cho ta chính là. Trần Cửu cười một tiếng. Cái này Giang Thiên Thu ngược lại là kẻ ba phải một cái. Này liền đa tạ huynh đài. Bất quá ngươi mỗi ngày không học tập. Cả ngày bên trong ngủ ngon. Sao có thể tất đến nghiệp. Giang Thiên Thu thần thần bí bí tới gần Trần Cửu. Ta cho ngươi biết một việc. Con người của ta ngủ cũng là luyện công. Luyện công lại không nhất định là ngủ. Ngủ luyện công, ngươi là lừa phỉnh ta không kiến thức sao? Trần Cửu khinh thường bạch Giang Thiên Thu liếc một chút. Nhưng trong lòng thì hơi động một chút. Giang Thiên Thu gật gù đắc ý. Ngươi không có tu luyện qua. Ngươi biết rõ cái gì? Chư thiên vạn tộc huyền ảo công pháp vạn thiên. Ta công pháp tự nhiên là kỳ lạ vô cùng. Chính là huyết mạch công pháp. Chỉ có ta người Giang gia tài năng luyện được. Người khác đạt được cũng là phế vật. Nói lên ngủ công pháp, kiếp trước Trần Cửu tại thần thoại tiểu thuyết bên trong ngược lại là nhìn thấy hai loại. Một loại là Thụy Mộng La Hán Quyền, một loại khác là tiếp dẫn Phật Tổ Mộng Trung Chứng Đạo Pháp Môn. Đáng tiếc cái này hai môn công pháp Trần Cửu cũng không biết. Trần Cửu đứng dậy đi ra lầu các, dưới lầu thư tịch ngươi không nhìn, mượn ta xem một chút, ta năm sau còn muốn đại khảo, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cảm thụ một chút trường thi bầu không khí. Không thể thi đậu cũng là thôi. Một khi muốn thật thi đậu, cái kia chính là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Giang Thiên Thu nghe vậy sững sờ. Người nói đúng, không phải liền là kiểm tra một chút nha. Lúc đầu ta cũng không có ý định thi. Nếu là thi đậu cũng là bánh từ trên trời rớt xuống. Không thể thi đậu vậy dĩ nhiên là coi như cảm thụ dưới trường thi bầu không khí. Nói đến đây bên trong, Giang Thiên Thu sắc mặt nghiêm túc nói. Ta quyết định, năm sau cùng ngươi cùng một chỗ khảo thí. Đang nói, Trần Cửu trong ngực truyền ra một trận vang động. Một cái mao nhún nhún cái đầu nhỏ nhô ra đến. Một cái móng vuốt vuốt mắt, tựa như là mới vừa vặn tỉnh ngủ. Tiểu gia hỏa này ngược lại là hạnh phúc. Ăn no ngủ, tỉnh ngủ ăn, tốt không được tự nhiên. Đây là cái gì? Giang Thiên Thu nhìn lấy Trần Cửu trong ngực đầu, nghi hoặc đem đầu lại gần. Tiểu hồ ly bạch Giang Thiên Thu liếc một chút. Trong nháy mắt Giang Thiên Thu tinh thần hoảng hốt, tựa như là nhìn thấy một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế đại mỹ nhân tại hướng về phía chính. Mình oán trách, Giang huynh, ngươi làm sao? Làm sao nước bọt cũng chảy ra? Trần Cửu nhìn thấy Giang Thiên Thu sững sờ, khóe miệng chảy ra nước bọt, một bộ heo ca bộ dáng, một trận ác hàn. Giang Thiên Thu chật vật trà trà nước bọt, sau đó mắt nhìn Trần Cửu trong ngực đã giấu đi tiểu gia hòa, hai mắt giống chấm nhỏ đồng dạng. Trần Cửu, ngươi trong ngực là cái gì đồ vật? Quá không đơn giản, ta tinh tu đại mộng Thiên Thu, các loại huyễn thuật đều trải qua. Không nghĩ tới vừa mới cư nhiên nói. Không được a, đại mộng Thiên Thu, là tiểu tử này tu luyện công pháp tên sao? Trần Cửu trong lòng thầm nhủ. Đây là ta tiện tay nhặt được một cái tiểu gia hỏa, coi làm sủng vật nuôi lấy, nói. Trần Cửu khuôn mặt vặn vẹo, nhe răng nhếch miệng. Tiểu gia hỏa này tính khí tăng trưởng. Trần Cửu nói chuyện hơi đắc tội nàng, liền cho Trần Cửu một thanh. Cảm giác được ở ngực đau đớn, Trần Cửu đưa tay ngả vào trong ngực, hung hăng xoa nắn lấy tiểu hồ ly dạ dày. Giang Thiên Thu cười một tiếng, trong mắt một đường đạo quang hoa hiện lên. Trần huynh, người sủng vật này cùng ta chỗ tu luyện công pháp có chút phù hợp. Có thể hay không đem sủng vật này đưa cho ta? Đương nhiên, ta sẽ cho huynh đài thù lao. Nhìn lấy Giang Thiên Thu sốt ruột ánh mắt, Trần Cửu ánh mắt như nước. Không thể, ách. Giang Thiên Thu sững sờ, không nghĩ tới Trần Cửu trực tiếp cự tuyệt, ngay cả lý do đều không có cho. Không phải, Trần huynh ta gần nhất công pháp đến bình cảnh, thật cần đột phá, ngươi cái này tiểu đông tây cho ta, ta liền có khả năng đột phá, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Trần Cửu sững sờ, ngươi nhân tình rất đáng tiền sao? Ta lại không cần. Giang Thiên Thu sắc mặt cứng ngắc, sau đó thư giãn. Trần huynh, cái này đồ vật đối với ngươi đến nói chỉ là sủng vật, đối với ta đến nói tương đối quan trọng, ngươi coi như giúp ta một chút, nói cái giá đi. Trần Cửu nhìn lấy Giang Thiên Thu, nhẹ nhàng thở dài, hai người chúng ta mới quen, ngươi không hiểu ta, con người của ta có một cái mau bệnh, chỉ cần là thuộc về ta vậy liền vĩnh viễn thuộc về ta. Ta nói không muốn đổi, cũng là không muốn đổi. Ngươi chính là nói thiên hoa loạn trị cũng vô dụng. Theo huống chi, cái này tiểu đông tây ta tương khi ưa thích. Ta thích đồ, vật liền không ai có thể trong tay của ta cướp đi. Giang huynh muốn đoạt người chỗ yêu, sợ là không thể đem ta xem như huynh đệ đi. Tốt tốt tốt, coi như ta không thể nói. Giang Thiên Thu thôn khẩu thổ mạt, nhíu lại khuôn mặt đáng thương nói. Trần Cửu lắc đầu, cái này còn tạm được. Giang Thiên Thu ngồi tại Trần Cửu bên giường, thật sự là đau đầu. Ta công pháp này bình cảnh tương xứng huyền diệu, đồng dạng linh dược, thiên tài địa bảo căn bản là vô dụng chỗ. Đừng tìm ta nói ngươi công pháp, ta lười nhắc nghe, nghe xong nói công pháp hai chữ. Trần Cửu giống như là bị đâm đến, Yến Xích Hà lão yêu quái đó thế nhưng là đem chính mình hố thảm. Mấy tháng gần đây Trần Cửu thông qua trong thiên địa tối tăm cảm ứng, có thể phát giác được có người đang không ngừng thôi diễn chính mình thiên cơ. Nếu không phải thiên cơ ấn khá tốt dùng, Trần Cửu đã sớm bạo lộ. Giang Thiên Thu sầu mi khổ kiểm, trong lòng thầm than, gia hỏa này thật sự là nhà quê à, tính cảnh giác thật cao. Chính mình còn không có nói, liền bị tiểu tử này cho điểm phá. theo tay cầm lên một quyển sách. Trần Cửu tinh tế nghiên cứu, cảm thụ được trong đó nho ra chú ý. Nhìn lấy Giang Thiên Thu tiếp tục tại này bên trong ngủ. Trần Cửu vừa mới cau mày một cái. Từ nơi sâu xa một cỗ nguy hiểm tới gần. Nhìn lấy nhân quả sợi tơ càng tụ càng nhiều. Trần Cửu biết rõ, Thái Âm Tông nhân mã đến, mà lại ngay tại cái này Vũ Châu nội thành. Bọn họ là làm sao tìm được ta? Trần Cửu nửa nằm tại cái kia cái giường bên trên. Trong lòng tĩnh tư, bất kể thế nào nói, đám người kia tuyệt đối không có can đảm giết tiến thư viện. Nên biết rằng vị nào á thánh cùng thư viện cao thủ không phải ăn củ cải. Trần Cửu cũng không nghĩ một chút. Hắn tại Vũ Châu nội thành làm ầm ĩ như thế vui mừng. Châu khác phủ đều có chỗ nghe thấy. Nhất là này hai thiên văn chương. Càng là truyền khắp thiên hạ. Thái Âm Tông làm vô thượng đại giáo. Nếu là liền như thế điểm tin tức cũng bắt không được lời. Dứt khoát cắt cổ tính toán. Đã sớm bị người ta bưng xào huyệt. Nhìn lấy trong cõi u minh nhân quả sợi tơ. Tại cảm thụ một chút chung quanh càng thêm gấp gáp bầu không khí. Trần Cửu thở dài một hơi. Mưa gió nổi lên hoa mãn lâu. Vấn đề này cuối cùng là phải giải quyết. Làm sao cũng không thể tại sách này viện tránh cả một đời. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.